Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 350, dự ngôn. Phù Tang, thần sào tổng bộ, dựa vào tự thân kế thừa cô di chu thức hội xã tài nguyên. Mạng giao thiệp, cùng với tự thân thực lực cường đại cùng S cấp siêu năng lực thiên phú. Koji Dena trở thành thần sào không thể tranh cãi người phụ trách. Nhưng gần nhất Koji Dena vị trí có chút không yên, bởi vì Phù Tang phát hiện một cái sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Thánh nữ, Koji Dena tìm được rồi Aragaki Yui, báo cáo, phản đối thế lực đã đem cái kia SSS cấp thiên phú giả bảo vệ. Thường quy thủ đoạn chúng ta không cách nào tiếp cận hắn. Có muốn hay không, trực tiếp phát động vũ lực tiêu diệt hắn. Aragaki Yui lắc đầu, SSS cấp siêu năng lực giả nếu như có thể lớn lên, nhất định sẽ đối nàng trưởng khống Phù Tang sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù cho đối phương không có đạt được SSS cấp, chỉ muốn đạt tới S cấp, cái kia toàn bộ Phù Tang đều sẽ là đối phương định đoạt. Bởi vì vô luận là Aragaki Yui, vẫn là Koji Dena, siêu năng lực thiên phú đều là S cấp, cực hạn cũng chính là S cấp, trông cậy vào lấy nhiều người khi dễ người thiếu, trông cậy vào dựa vào đối với các loại tư nguyên trưởng khống, bức bách đối phương không dám cùng nàng cướp đoạt quyền lực. Ở linh khí sống lại thời kỳ là chuyện không thể nào. Đặc biệt ở Phù Tang, cái này đối với cường giả cùng lực lượng cực độ sùng bái quốc gia. Chỉ cần đối phương có lực lượng tuyệt đối, cái kia sẽ có rất nhiều người tự nguyện thành cho hắn nước phụ thuộc. Đáng tiếc, ta không có cách nào khác khống chế hắn a. Aragaki Yui ở tâm lý thở dài một hơi, nói ra, bây giờ còn chưa phải là giải quyết đối phương thời điểm. Bởi vì chúng ta cần một cái SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Nếu không, ở dính đến đối ngoại về vấn đề lúc, chúng ta biết vô cùng bị động. Mặc dù là đối mặt quốc nội vấn đề, không có SSS cấp thiên phú người tỏa chấn, dân chúng trong lòng cũng biết sản sinh rất lớn khủng hoảng. Cái mông quyết định đầu. Aragaki Yui đã không phải là cái kia tại gia người cần tiền chữa bệnh, khiếp nhược lại kiên cường chạy đến tỉ tỉ công tác tửu điếm, nỗ lực tìm một người có tiền bán đi chính mình chân quý nhất ban đêm tiểu cô nương. Tuổi tác biến hóa không lớn, nhưng đang suy nghĩ vấn đề mặt bên trên, cũng đã không biết so trước đó cao gấp bao nhiêu lần. Koji Dena gật đầu. Đối với thánh nữ mệnh lệnh không có bất kỳ phản bác. Trong khoảng thời gian ngắn không cần để ý tới hắn. Hắn tạm thời đối với chúng ta sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Aragaki Yui tiếp tục nói ra. Chờ đến hắn biết đối với chúng ta tạo thành uy hiếp thời điểm, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết hắn. Koji Dena không có hỏi. Hắn đã bị Aragaki Yui hoàn toàn khống chế. Coi như là Aragaki Yui làm cho hắn mổ bụng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Cũng chính là cái này thời điểm, Tokuda xông vào căn này Aragaki Yui tu luyện sử dụng đến đạo tràng sân. Thánh nữ, có đại phiền toái. Tokuda hô hấp có chút gấp rút. Hắn tự thân siêu năng lực thiên phú và thiên phú tu luyện cũng không cao, nhưng trong đối nhân xử thế thiên phú cũng không tệ lắm. Cho nên vẫn làm Aragaki Yui quản gia công tác. Một con tiến hóa hải thú đã vọt tới quốc gia của ta đường ven biển bên trên. Thoạt nhìn mục đích của nó hình như là quốc gia của ta nội lục. Tiến hóa động vật đã tại trong phạm vi toàn thế giới lần lượt xuất hiện. Phù Tang phương diện cũng không có thiếu. Thần sào làm Phù Tang quan phương siêu năng lực giả tổ chức, cũng giải quyết rồi không ít tiến hóa động vật. Cho nên Aragaki Yui rất rõ ràng, nếu như là bình thường tiến hóa hải thú, tuyệt đối sẽ không làm cho Tokuda có loại này biểu hiện. Tình huống nhất định rất nghiêm trọng. Đi trước tổng bộ, mấy người lập tức xuất phát. đạt tới Thần Sào tổng bộ. Bởi vì Phù Tang nội các sai lầm suy đoán, bị bọn họ cho rằng sở hữu, biết trước, siêu năng lực Aragaki Yui. Ở Thần Sào bên trong cũng có cao vô cùng vị trí. Trên mặt nổi, thậm chí không thể so Thần Sào người phụ trách Kozidena thấp. Đến tổng bộ sau đó, mấy người đang trung tâm chỉ huy thấy được con kia to lớn tiến hóa hải thú. Tiền tuyến truyền về ghi hình, để cho bọn họ đồng thời kinh hô thành tiếng. Godzilla, đúng vậy, trên màn ảnh con kia hình thể khổng lồ tiến hóa hải thú. Thoạt nhìn giống như là một con thân thể càng thêm dày hơn thật. Hơn nữa có thể đứng thẳng đi lại đại thần lằn. Loại này hình tượng đối với người Nhật mà nói cũng không xa lạ gì. Bọn họ hiện đại quái thú văn hóa bên trong thì có hình tượng như vậy. Godzilla, thân cao gần 80 mét, chỉ là đuôi liền dài đến 40 mét ở trên. Khổng lồ như thế tiến hóa dã thú đối với nhân loại mà nói bản thân liền là khó có thể địch nổi. Tồn tại, huống chi tiền tuyến truyền về trong màn ảnh. Con kia dáng dấp rất như là Godzilla tiến hóa hải thú. Còn có cường đại năng lượng thủ đoạn công kích. Ánh sáng màu xanh từ Godzilla trong thân thể hiện lên. Trong thời gian rất ngắn liền tập trung vào Godzilla sau lưng lân giáp gai nhọn bên trên. Sau đó truyền đến rồi chóp đuôi bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Con kia bị Godzilla bỏ rơi lên đuôi dài ném ra năng lượng to lớn cầu. Đánh vào một cái nhà 50 tầng cao kiến trúc bên trên. Kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Không ai có thể nhìn thấy là tại nơi đống 50 tầng cao kiến trúc sụp đổ phía trước, một cái chỉ có người thành niên ngón giữa phẩm chất dài ngắn thân ảnh từ kiến trúc bên trong bay về phía khác một dãy nhà bên trong. Ngoan ngoãn, ác như vậy, Ngao Đỉnh Thiên là có chút nghĩ mà sợ. Tuy là Trần Kỳ bàn giao chính là làm cho hắn đem con kia tiến hóa hải thú dẫn tới trên bờ, sau đó tiến hành một ít hủy diệt. Không cần hắn cùng con kia tiến hóa hải thú tiến hành chiến đấu. Có thể chỉ là tránh né đối phương công kích, cũng đã làm cho hắn có chút mệt mỏi. Phương diện tốc độ, Godzilla đương nhiên kém hơn hắn, nhưng hắn không thể chuồn mất, bởi vì một phần vạn hắn đi sau đó. Con kia Godzilla cũng chạy cơ chứ. Nhiệm vụ không làm được, hắn không có cách nào khác cùng Trần Kỳ bàn giao a. Trần Kỳ cái tên kia, làm sao biết cái kia mảnh nhỏ trong vùng biển có cường đại như vậy biến dị dã thú. Xem ra hắn còn rất nhiều người cũng không biết bí mật a. Nói cách khác, so với hắn ta trong tưởng tượng còn muốn không dễ chọc. Có ý nghĩ như vậy, Ngao Đỉnh Thiên tiếp tục dụ dỗ Godzilla thâm nhập. Thần Sào tổng bộ đã an bài siêu năng lực giả trước đội ngũ hướng trợ giúp. Nhưng từ chúng ta trước mắt giám sát đến xem, chúng ta rất khó chân chính xúc phạm tới con kia tiến hóa hải thú. Kozidena cau mày hỏi, chúng ta không phải có trong nháy mắt di động siêu năng lực giả sao? Làm cho hắn di động trong nháy mắt đến con kia hải thú trong bụng. Mang theo lựu đạn, chuyên gia nói ra, chúng ta đã tiến hành rồi chắc thí. Con kia hải thú bên ngoài thân có một tầng năng lượng phòng hộ, có thể cắt đứt di động trong nháy mắt siêu năng lực. Phương pháp đơn giản nhất tuyên bố mất đi hiệu lực. Aragaki Yui nhíu mày, nói ra, dựa theo phía trước chế định phương án tương quan hành động. Ta cần phải suy nghĩ một chút. Nghe được Aragaki Yui nói như vậy, Thần Sào nhân hai mắt đều sáng lên. Bởi vì Aragaki Yui hay là suy nghĩ một chút, dưới cái nhìn của bọn họ chính là tiến hành dự ngôn. Tìm được giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, phía trước Thần Sào gặp phải mấy lần vấn đề, cũng đều là như vậy bị Aragaki Yui tìm được phương pháp. Thần Sào tổng bộ một gian tĩnh thất bên trong, Aragaki Yui trực tiếp liên lạc Trần Kỳ. Đúng vậy, của nàng dự ngôn phương pháp chính là liên hệ Trần Kỳ. Chuyện này ta biết, Trần Kỳ cười cười, nói ra, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn biết, muốn phải giải quyết con kia tiến hóa hải thú, chỉ có thể tìm sự trợ giúp của ta. Ta đi càng sớm, giải quyết vấn đề càng nhanh. Ta đi càng chậm, tổn thất liền càng lúc càng lớn. Đây chính là Trần Kỳ mục đích. Nguyên bản hắn hẳn là trước giờ cùng Aragaki Yui nói, nhưng bởi vì không xác định Ngao Đỉnh Thiên có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn cũng không xác định con kia giống như Godzilla tiến hóa hải thú, khoảng thời gian này đến cùng có ở nhà hay không cái kia một vùng biển. Hiện tại xem ra, liền lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Aragaki Yui nghe lệnh, kết thúc của nàng, dự ngôn. Đưa nàng, dự ngôn, kết quả nói cho thần xào mọi người. Nhưng lại có người không đồng ý. Chúng ta có thể tìm kiếm Mỹ quốc trợ giúp. Bọn họ S-H-I-E-L-D cũng có rất nhiều thực lực cường đại siêu năng lực giả. Loại này đề nghị bị người phản bác. Nước Mỹ cách chúng ta quá xa. Hơn nữa loại chuyện như vậy bọn họ không nhất định có nắm chắc giải quyết. Hoa Hạ cách chúng ta rất gần, không chỉ có thể mau sớm trợ giúp chúng ta, tránh cho chúng ta xuất hiện tổn thất lớn hơn. Hơn nữa, Trần Kỳ vẫn là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Hắn khẳng định có thể giải quyết vấn đề. Phản đối tìm kiếm Trần Kỳ trợ giúp, tự nhiên là những cái này không có bị Aragaki Yui khống chế, cũng không có gia nhập nàng phe phái trong người. Aragaki Yui cho Kojidenna một ánh mắt. Kojidenna lúc này mở miệng nói ra. Vậy đâu phiếu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.